Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1552. Chương 1552. Tin tức truyền ra. Để hắn gia nhập thánh điện kia không tốt lắm đâu. Đến thời điểm liền sợ toàn bộ thánh điện đều khí độc tràn ngập. Mỗi ngày đều có vô số người trúng độc. Mở miệng chính là Bạch Hổ Kiếm Thánh. Trong giọng nói không có cái gì gợn sóng. Ai cũng nghe không hiểu hắn cái này toán nói đùa. Vẫn là nghiêm túc. Ta nói trắng ra lão hổ. Ngươi cao tuổi rồi ngươi. Còn trang cái gì khóc a? Độc Long tôn giả cũng là không thèm để ý chút nào. Hiển nhiên là trực tiếp làm lời này là trò đùa. Bạch Hổ Kiếm Thánh không nói lời nào. Chỉ là cầm chén rượu lên cùng Độc Long tôn giả ý chào một cái. Trên mặt cũng không có cái gì biểu lộ. Hiển nhiên cùng Độc Long tôn giả coi là đồng dạng. Hắn vừa rồi xác thực xem như nói đùa. Kỳ thật Độc Long tôn giả trước kia cũng không phải nhiều lời như vậy người. Cũng không biết có phải là mấy năm gần đây cùng những người tuổi trẻ này cùng một chỗ ngốc nhiều. Cho nên nhận một chút ảnh hưởng. Tiệc rượu bầu không khí y nguyên nhiệt liệt. Long nữ cũng lộ ra rất sinh động. Trước đó thời điểm nàng mặc dù nhìn không quá vui lòng trở về. Nhưng đến bên này sau đó. Cũng nguyên vẫn là rất vui vẻ. Dù sao người nơi này đều xem như thân nhân của nàng. Rời đi nhiều năm như vậy trở về. Tâm tình tự nhiên cũng không tệ. Mãi cho đến yến hội kết thúc. Cho đám người an bài tốt riêng phần mình chỗ ở. Ngưu Ma thánh giả mấy người cũng không có mở miệng hỏi một chút Bạch Vũ Chiết Man Ngưu thánh lệnh. Càng không có nói muốn kiểm tra một chút cái gì. Bọn hắn đều tin tưởng Nhập Vân báo ánh mắt. Loại vật này là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Bất quá tại cái này sau đó. Một tin tức cũng đã tải bên trong thánh điện truyền ra. Nói Man Ngưu thánh lệnh đã tìm trở về. Bản nguyên chi địa tại gần đây liền sẽ mở ra. Nhưng là trong đó một cái danh ngạch lại rơi nhập nhân tộc kia tiểu tử trong tay. Tin tức này cũng không biết là ai truyền tới. Bạch Vũ Chiết đoán chừng là không tâm không có phổi long nữ. Nhưng đây cũng là một loại khả năng tính. Cũng có lẽ là trong thánh điện có vị nào cường giả đối với cái này an bài y nguyên vẫn là không cam tâm, cho nên liền đem tin tức truyền tới. Nhưng bất kể là ai, kỳ thật tin tức này cũng là không gạt được. Sớm muộn cũng bị người biết. Cái này một truyền ra đến, thượng cổ man tộc cơ hồ tất cả tuổi trẻ thiên tài đều bất mãn vô cùng. Đối Bạch Vũ Chiết duy trì rất mạnh địch ý. Hết thảy liền 8 cái danh ngạch đâu. Liền ngay cả chính bọn hắn dùng cũng còn không đủ. Dựa vào cái gì cho cái này nhân loại một cái danh ngạch a? Cũng có người nói Man Ngưu thánh lệnh là Bạch Vũ Chiết mang về. Cho nên đổi được một cái danh ngạch. Nhưng càng nhiều người lại nói. Thánh lệnh chính là bọn hắn thánh nữ mang về. Tóm lại các loại nghe đồn. Tuyệt đại đa số người đều nguyện ý tin tưởng đây là long nữ mang về. Cho dù có một bộ phận người cảm thấy là Bạch Vũ Chiết mang về Man Ngưu thánh lệnh. Nhưng vẫn như cũ cảm thấy không nên khiến nhân loại một cái danh ngạch. Có thể dùng cái khác phương thức xem như thù lao. Bởi vì bản nguyên chi địa chỉ thuộc về thượng cổ man tộc. Quả nhiên, làm ngày thứ hai Bạch Vũ Chiết đi lại. Gặp được thượng cổ man tộc những cái kia thanh niên tài tuấn thời điểm. Cả đám đều liền bao hàm địch ý. Bạch Vũ Chiết cũng không thèm để ý. Điểm này hắn đã sớm nghĩ đến. Cũng là nhân chi thường tình. Bạch Vũ Chiết thật sao? Nghe nói đại lục duy nhất thiên cấp công pháp lúc trước chính là rơi vào tay của ngươi. Hôm nay có hạnh gặp được. Không bằng để ta kiến thức một phen. Như thế nào? Tại một mảnh trong vườn, Bạch Vũ Chiết lại gặp một đám người, đều là người trẻ tuổi, mở miệng nói chuyện cái kia, chính là Mãnh Hổ bộ tộc người, người này cũng hẳn là trong đám người này nhất có uy vọng, hoặc là nói thiên phú cùng thực lực đều là mạnh nhất. Lúc này nhìn xem Bạch Vũ Chiết, một mặt cao ngạo cùng khiêu khích, thân hình cao lớn trực tiếp ngăn tại Bạch Vũ Chiết trước người.